Khi biết Rajesh thực sự là ai, bà ấy đã lập tức nhận ra rằng Helena sẽ bị nghi ngờ. Cho nên khi chúng ta hỏi bà ấy về người em thì bà ấy lập tức nói dối, nói mơ hồ, viện lý do không nhớ. Tôi nghĩ cô ấy đã lấy chồng người Anh là một câu nói cách rất xa sự thật. Một trong những phục vụ tòa ăn uống tiến đến từ cánh cửa đầu tòa. Anh ta hướng về Book. Thưa ông, tôi dọn bữa chiều lên được chưa? Nó đã xong được một lúc rồi ạ. Book nhìn sang Poirot. Poirot gật đầu. Bất cứ giá nào cũng phải dùng bữa chiều. Người phục vụ biến mất qua cánh cửa đầu bên kia tòa. Nhưng mọi người vẫn nghe tiếng chuông và giọng anh lanh lảnh. Premier service, le dîner est servi. Premier dîner. Phục vụ hạng nhất, bữa chiều đang phục vụ, bữa chiều hạng nhất. Chương 4. Vết mở trên tấm hộ chiếu Hungary. Poirot ngồi chung bàn với Book và ông bác sĩ. Ekip phục vụ ở tòa ăn uống là một ekip rất chuyên nghiệp. Họ nói rất ít, ngay cả bà Harper lắm mồm cũng im ắng một cách không tự nhiên. Bà thì thào nói, thôi chẳng có tâm trạng đâu mà ăn uống. Nhưng rồi bà lại ngốn sạch mọi thứ được bưng lên, thuận theo sự khuyến khích cô em Thụy Điển, người có vẻ như đang xem bà là một đối tượng chăm sóc đặc biệt. Trước khi bữa ăn được phục vụ, Poirot túm lấy tay áo của người trưởng phục vụ và thì thầm gì đó vào tai ông này. Constantine đoán ra ông dặn gì khi nhận xét thấy bá tước và bá tước phu nhân luôn được phục vụ sau cùng và vào cuối bữa ăn đã có sự trễ nải trong việc tính tiền cho họ. Kết quả là bá tước và phu nhân của ông là những người cuối cùng rời toa ăn uống. Khi họ rốt cuộc đứng lên được để đi ra cửa thì Poirot cũng bật dậy bước theo. Xin lỗi phu nhân, bà đánh rơi khăn tay. Ông chìa ra tấm vải vuông vức có thêu chữ. Bá tước phu nhân cầm lấy chiếc khăn, nhìn một lúc rồi trả lại cho ông. Ông lầm rồi thưa ông, đây không phải là khăn của tôi. Không phải khăn của bà ư, bà có chắc không? Chắc chắn thưa ông. Nhưng nó có thêu tên bà đấy, Vân Hát. Bá tước có một động tác đột ngột, nhưng Poirot phớt lờ. Đôi mắt ông rọi thẳng vào khuôn mặt bá tước phu nhân. Điềm tĩnh nhìn lại ông, cô ta nói, tôi không hiểu thưa ông. Các vần tên của tôi là E, A. Tôi không nghĩ vậy đâu, tên bà là Helena chứ không phải Elena. Helena Goldenberg, con gái út của bà Linda Arden, em gái bà Armstrong. Trong khoảnh khắc, sự im lặng chết chóc đột ngột bao trùm lấy bầu không khí xung quanh. Bá tước và phu nhân đều tái mặt. Poirot hiền hòa nói, chối quanh chẳng ích gì đâu, đó là sự thật đúng không nào? Bá tước phẫn nộ quát, này ông có quyền gì? Phu nhân ngắt lời ông bằng bàn tay nhỏ che ngang miệng chồng, đừng Rudol, để em nói, chối cãi điều ông ta nói cũng chẳng ích gì đâu, tốt hơn cả là chúng ta hãy ngồi xuống và nói rõ mọi sự. Giọng cô đã thay đổi, nó vẫn giàu âm điệu phương Nam, nhưng đột nhiên đã trở nên rõ ràng và lưu loát hơn. Lần đầu tiên nó trở thành một giọng Mỹ chính cống. Bá tước lặng thinh, ông tuân theo động tác bàn tay của người vợ và cả hai cùng ngồi xuống đối diện Poirot. Thưa ông, lời của ông là hoàn toàn đúng. Bá tước phu nhân nói, tôi là Helena Goldenberg, em gái của bà Armstrong. Bà đã không nói với tôi điều này sáng nay, thưa Madame la Comtesse. Bà bá tước, đúng vậy. Trên thực tế, tất cả những gì bà và chồng bà nói với tôi là một chuỗi những lời dối trá. Ông kia! Bá tước giận dữ quát lên. Đừng nóng anh Rudolph. Ông Poirot chỉ nói ra sự thật một cách quá thẳng thừng thôi mà. Nhưng những gì ông ta nói là không thể chối cãi. Tôi mừng là bà đã thừa nhận sự thật một cách thẳng thắn, thưa bà. Giờ xin bà vui lòng cho tôi biết vì sao bà phải làm vậy và tại sao bà lại sửa tên thánh của mình trên hộ chiếu. Đó hoàn toàn là do tôi làm, bá tước nói xen vào. Helena nhẹ nhàng nói, ông Poirot, dĩ nhiên là ông biết lý do của tôi, của chúng tôi. Lão già bị giết chính là kẻ đã giết cháu gái bé bỏng của tôi, giết chị tôi, làm tan nát trái tim anh rể tôi. Đó là những người tôi yêu thương nhất,

Còn một nạn nhân khác nữa, thưa bà. Có thể nói đó là một nạn nhân gián tiếp. Chị Susan tội nghiệp ư? Vâng, tôi quên mất chị ấy. Cảnh sát đã chất vấn chị ấy. Họ tin rằng chị ấy có dính líu đến vụ này. Có thể đúng là vậy. Nhưng dù thế đi nữa thì chị ấy vẫn vô tội. Tôi tin rằng chị ấy đã trò chuyện vu vơ với ai đó để lộ thông tin về thời gian bé Daisy đi ra ngoài. Susan đáng thương đã bị cắn rứt khủng khiếp. Chị ấy nghĩ mình có trách nhiệm trong chuyện này. Cô nhún vai. Chị ấy đã nhảy cửa sổ tự vẫn. Ôi, thật là khủng khiếp. Cô lấy tay bừng mặt. Cô ấy mang quốc tịch gì thưa ba? Chị ấy là người Pháp. Họ của cô ấy là gì? Thật là phi lý, nhưng tôi không nhớ. Cả nhà đều gọi chị ấy là Susan, một cô gái xinh đẹp luôn tươi cười. Chị ấy hết lòng yêu mến bé Daisy. Cô ấy là vú em đúng không ạ? Vâng. Thế ai là y tá? Chị này tên là Stengober, chị ấy là y tá chuyên nghiệp. Cả chị ấy cũng hết lòng với Daisy và chị tôi. Bây giờ thưa bà, tôi muốn bà suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời câu hỏi này. Từ khi lên tàu này, bà có nhận ra ai mà bà quen không? Bá tước phu nhân nhìn ông. Tôi ấy à? Không, không ai cả. Thế công chúa Ragomirov thì sao? Ồ, bà ấy à? Tôi có biết bà ấy, dĩ nhiên rồi. Tôi cứ tưởng ông nói ai, ai đó kể từ lúc ấy. Tôi cũng hỏi như vậy mà, thưa bà. Bây giờ xin hãy suy nghĩ kỹ. Đã mấy năm trôi qua, hãy nhớ lại, người đó có thể đã thay hình đổi dạng. Helena cân nhắc hồi lâu, rồi cô nói. Không, tôi chắc chắn là không ai cả. Bản thân cô hồi đó cũng còn bé. Có ai giám sát việc học hành của cô hay chăm sóc cho cô không? Ồ, có chứ. Tôi có một người trông nom, vừa là gia sư cho tôi, vừa là thư ký cho mẹ Sonia. Cô ấy là người Anh hay có thể là người Scotland. Cô ấy cao lớn, tóc đỏ. Tên cô ấy là gì? Cô Freebody. Trẻ hay già? Với tôi thì cô ấy có vẻ già kinh khủng. Tôi nghĩ cô ấy phải cỡ trên 40. Dĩ nhiên, Susan lo chuyện ăn mặc của tôi và cũng là người hầu của tôi. Ngoài gia đình ra, trong nhà bà còn có ai khác nữa không? Chỉ có các gia nhân. Và bà khẳng định chắc chắn, rất chắc chắn rằng bà không nhận ra ai trên tàu này. Bá tước phu nhân nghiêm nghị trả lời. Không ai cả, thưa ông, không ai cả. Chương 5. Tên thánh của công chúa Ragomirov. Khi bá tước và phu nhân của ông đi khỏi, Barrow nhìn sang hai người kia. Các ông thấy đấy, ông nói, chúng ta đã có tiến triển. Tuyệt hảo, bút thân mật nói. Tôi thì tôi trong mơ cũng chẳng dám nghi ngờ bá tước và bá tước phu nhân Enrigny. Thú thật, tôi cứ tưởng họ là Ua de Combet ngoài vòng chiến. Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn đã gây tội ác, thật là đáng buồn. Tuy vậy cô ấy sẽ không bị xử tử đâu, có những tình huống giảm nhẹ, vài năm tù tội, chỉ thế là cùng. Ông thực sự tin chắc là cô ấy phạm tội. Bạn thân mến, chuyện đó còn chạy đi đâu được nữa. Tôi nghĩ cái cách ông trấn an chẳng qua chỉ để làm dịu tình hình, cho đến khi chúng ta thoát ra khỏi đống tuyết và cảnh sát đến tiếp quản. Ông không tin vào lời cam đoan của bá tước, vào lời thề danh dự của ông ta rằng vợ ông ta vô tội. Mon cher, bạn thân mến, dĩ nhiên rồi, ông ta còn nói được gì khác hơn. Ông ta thương vợ và muốn cứu cô ấy. Ông ta nói dối rất tài tình với cung cách của một bậc vương giả, nhưng ông ấy biết làm gì khác hơn là nói dối. Thôi được, ông biết đấy. Tôi có một ý tưởng ngược đời rằng ông ta có thể đã nói thật. Không không, chiếc khăn tay, ông nhớ ra chưa? Chiếc khăn tay là đầu mối của tất cả. Ồ, tôi cũng không dám chắc lắm về chiếc khăn tay. Chắc ông còn nhớ, tôi luôn nói với ông rằng có hai người có khả năng sở hữu nó. Nhưng... Bút khựng lại, cánh cửa cuối toa đột ngột mở. Công chúa Ragomirov bước vào toa ăn uống. Bà tiến thẳng về phía họ. Cả ba người đàn ông đều đứng cả dậy. Bà nói với Poirot, phớt lờ hai người kia. Thưa ông, tôi tin rằng ông đang giữ chiếc khăn tay của tôi, bà nói. Poirot ném một cái nhìn đắc thắng về phía hai người bạn. Có phải nó đây không, thưa bà? Ông chìa ra tấm vải nhỏ vuông vắn. Đúng là nó có thêu vần đầu tên của tôi ở góc. Nhưng thưa công chúa, đó là chữ H cơ mà. Bút thắc mắc. Tôi xin lỗi, tên thánh của bà chẳng phải là Natalia sao? Công chúa lạnh lùng nhìn ông. Đúng vậy thưa ông, khăn tay của tôi luôn được đánh dấu bằng ký tự Nga. Vần H trong tiếng Nga được ghi là N. Bút có phần hơi sững sờ, có gì đó ở bà già cứng cỏi này luôn khiến ông lúng túng, không thoải mái. Bà không nói cho chúng tôi biết chiếc khăn này là của bà trong cuộc phỏng vấn sáng nay. Các ông đâu có hỏi tôi. Bà công chúa lạnh nhạt đáp lại. Xin mời bà ngồi thưa bà, Poirot nói. Bà thở dài. Có lẽ cũng nên thế. Bà ngồi xuống. Các ông không cần phải dài dòng. Câu hỏi kế tiếp của các ông sẽ là bằng cách nào chiếc khăn tay của tôi lại nằm bên xác của người chết? Câu trả lời của tôi là tôi không biết gì cả. Bà không biết gì cả. Không biết bất cứ điều gì. Xin bà thứ lỗi cho, nhưng liệu chúng tôi có thể tin được lời của bà không? Poirot nói những lời này rất nhẹ nhàng. Công chúa Ragomirov khinh khỉnh trả lời. Chắc ông ngụ ý việc tôi không cho ông biết Helena Andreyevna chính là em gái bà Armstrong. Sự thực là bà đã cố tình nói dối chúng tôi về vấn đề này. Dĩ nhiên, có hỏi lại thì tôi cũng sẽ nói thế. Mẹ cô ấy là bạn tôi. Thưa các ông, tôi tin vào sự trung tín với bạn bè, với gia đình và giai cấp của mình. Bà không tin vào việc dốc sức cho những mục tiêu của công lý. Trong trường hợp này tôi cho rằng công lý tuyệt đối đã được thực thi. Poirot nhoài người tới. Bà biết những khó khăn của tôi, thưa bà, ngay cả trong chuyện khăn tay này, liệu tôi có tin bà được không? Hay là bà đang bao che cho con gái của bạn bà? Ồ, tôi hiểu ý ông mà. Từ khuôn mặt nhăn nhúm của bà toát ra một nụ cười độc địa. Thôi được, thưa các ông, tuyên bố của tôi có thể dễ dàng chứng minh. Tôi sẽ cung cấp cho các ông địa chỉ tại Paris, nơi người ta may khăn tay cho tôi. Các ông chỉ việc cho họ xem chiếc khăn này và họ sẽ cho các ông biết nó đã được may theo đặt hàng của tôi cách đây hơn một năm. Chiếc khăn đó là của tôi, thưa các ông. Bà đứng dậy. Các ông còn gì muốn hỏi tôi nữa không? Người hầu của bà, thưa bà, liệu bà ta có nhận ra chiếc khăn tay này khi xem nó sáng nay? Cô ấy chắc phải biết. Cô ấy thấy nhưng không nói gì ư? À, thế thì tốt. Điều đó cho thấy cô ấy cũng rất trung thành. Khẽ gật đầu chào, bà bước ra khỏi toa ăn uống. Ra là thế. Poirot thì thầm. Tôi đã nhận ra thoáng lưỡng lự khi tôi hỏi bà người hầu về chủ nhân của chiếc khăn tay. Bà ấy đã phân vân có nên khai ra đó là khăn của chủ mình hay không. Nhưng làm sao để việc này khớp với ý tưởng trọng tâm của tôi đây? Phải rồi, có thể lắm chứ. À, bút thốt lên cùng một động tác quen thuộc. Quả là một bà mệnh phụ già ghê gớm. Liệu bà ta có thể giết ra xét? Poirot hỏi ông bác sĩ. Ông này lắc đầu. Những nhát dao đó, ý tôi nói những nhát cực mạnh đến mức lủng cả cơ, tuyệt đối không thể nào được đâm bởi một người có thể lực lèo phèo như bà ấy. Còn những nhát đâm sượt? Đâm sượt thì được. Tôi đang nghĩ đến một chi tiết sáng nay khi tôi nói với bà ấy rằng sức mạnh của bà ấy nằm ở ý chí chứ không phải đôi tay. Poirot tiết lộ, thực chất lời nhận xét đó là một cái bẫy. Tôi muốn coi xem bà ấy sẽ nhìn xuống cánh tay phải hay tay trái. Cả hai đều không phải. Bà ấy nhìn xuống cả hai tay. Nhưng bà ấy đã có một câu trả lời rất lạ. Bà ấy nói, tôi không còn sức lực ở đây. Tôi không biết mình nên tiếc hay nên mừng. Quá là một nhận xét kỳ lạ. Nó xác nhận những gì tôi tin trong vụ án này. Nó không giải quyết được chi tiết về kẻ thuận tay trái. Đúng vậy. Nhân tiện, các ông có nhận ra rằng bá tước Andreyevna giữ khăn tay trong túi áo ngực bên phải. Bút lắc đầu, đầu óc ông vẫn đang quanh quẩn với những tiết lộ chấn động trong nửa giờ qua. Ông thì thầm nói, dối trá, lại dối trá. Tôi thấy ngạc nhiên về số lời nói dối mà chúng ta đã nghe được sáng nay. Vẫn còn những lời nói dối khác để khám phá đấy, Poirot vui vẻ nói. Ông nghĩ vậy sao? Tôi sẽ rất thất vọng nếu không phải vậy. Trò hai mặt này thật là kinh khủng, Book nói. Nhưng hình như nó làm cho ông thích thú thì phải. Ông nói thêm, giọng đầy trách móc. Nó có chỗ thuận lợi, Poirot nói. Nếu ta lật tẩy ai đó nói không đúng sự thật thì họ thường phải thú nhận và tạo ra những bất ngờ lớn. Ta chỉ cần đoán đúng là có được hiệu quả này. Đó là cách duy nhất để điều tra vụ này. Tôi lần lượt chọn ra từng hành khách và tự nhủ. Nếu điều này điều nọ là gian dối thì cụ thể là nó dối chỗ nào và vì lý do gì người ta lại nói dối. Rồi tôi tự trả lời rằng nếu như họ nói dối, các ông nhớ cho là nếu thôi nhé, thì chỉ có thể là vì lý do này hay ở điểm kia. Ta đã từng làm điều đó rất thành công với bá tước phu nhân Enreigny. Giờ đây ta phải thử nghiệm phương pháp này lên nhiều hành khách khác nữa. Ông bạn à, còn nếu như phán đoán của ông là sai thì sao? Thế thì có một người nào đó sẽ được loại khỏi vòng nghi vấn trong bất cứ trường hợp nào. À, phương pháp loại trừ hả? Chính xác. Và chúng ta sẽ xem xét ai kế tiếp đây? Chúng ta sẽ xem xét ông Butka Sahib, quý nhân, đại tá Arbuthnot. Chương 6. Cuộc phỏng vấn lần thứ hai với đại tá Arbuthnot. Đại tá Arbuthnot bực bội thấy rõ khi bị triệu tập đến tòa ăn uống cho cuộc phỏng vấn lần thứ hai. Mặt ông hầm hầm khi ông ngồi xuống. Ông cất tiếng. Gì nữa đây? Tôi hết sức xin lỗi đã làm phiền ông lần nữa, Poirot ôn tồn, nhưng vẫn còn một số thông tin mà tôi nghĩ ông có thể cung cấp cho chúng tôi. Thật sao? Tôi thấy khó tin quá. Để bắt đầu, ông có thấy que thông tẩu này chứ? Có. Của ông phải không? Không biết. Tôi không đóng dấu riêng lên chúng. Ông cũng thấy mà. Đại tá Arbuthnot, ông có biết ông là hành khách duy nhất dùng tẩu trên tuyến Istanbul-Calais? Thế thì có thể nó là của tôi. Ông có biết nó được tìm thấy ở đâu không? Làm sao mà tôi biết được? Nó được tìm thấy cạnh thi thể của người bị giết. Đại tá Arbuthnot nhướng mày. Đại tá Arbuthnot, xin ông làm ơn cho chúng tôi biết bằng cách nào nó có thể ở đó. Nếu ông muốn hỏi tôi có đánh rơi nó ở đó không, thì câu trả lời là không, tôi không đánh rơi. Có lúc nào ông vào khoang của ông Rasset không? Thậm chí nói chuyện với ông ta, tôi cũng chưa từng. Ông chưa từng nói chuyện với ông ta và không giết ông ta. Chân mày ông đại tá lại nhướng lên đầy nhạo báng. Nếu là tôi giết thì dễ gì tôi nói lộ cho các ông biết. Nhưng sự thật là tôi không giết lão đó. À, tốt lắm, Poirot lẩm bẩm. Không thành vấn đề. Xin lỗi, ông nói gì? Tôi nói là không thành vấn đề. Ồ. Arbuthnot có vẻ sửng sốt. Ông lúng túng nhìn Poirot. Vì ông thấy đấy, người đàn ông nhỏ bé nói tiếp. Que thông tẩu không có gì là quan trọng. Tôi có thể nghĩ ra hàng chục cách giải thích tuyệt vời cho sự hiện diện của nó. Arbuthnot nhìn ông. Tôi muốn gặp ông vì một chuyện hoàn toàn khác. Poirot tiếp tục. Chắc cô Di Benham đã kể ông nghe về chuyện tôi có nghe lỏm được vài câu cô ấy nói với ông ở trạm Cognia. Arbuthnot không trả lời. Cô ấy nói, không phải lúc này, khi nào xong đã, khi nào mọi chuyện qua đi. Ông có biết những lời này là ý gì không? Tôi rất tiếc ông Poirot, nhưng tôi xin từ chối trả lời câu hỏi này. Buộc qua. Tại sao? Ông đại tá cứng rắn nói. Tôi gợi ý ông nên hỏi cô Di Benham về ý nghĩa của những lời này. Tôi đã hỏi cô ấy. Cô ấy từ chối trả lời chứ gì? Phải. Thế thì quá rõ rồi. Chắc ông cũng thấy thế. Đừng hòng cậy miệng tôi. Ông không muốn tiết lộ bí mật của một cô gái. Nói như thế cũng được, tùy ông. Cô Di Benham nói rằng những lời này liên quan đến một vụ việc riêng tư. Vậy hà cớ gì ông không tin cô ấy? Vì thưa đại tá Arbuthnot, cô Di Benham là người có thể gọi là nhân vật rất khả nghi. Vớ vẩn, ông đại tá bức xúc nói. Không vớ vẩn đâu.